Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ẩn núp, bờ biển rừng cây, nơi này tới gần bờ biển cùng số 33 con đường. Cũng là bị biển cây bao trùm rừng rậm, Pokemon chủng loại đông đảo, đều tại vùng rừng tùng này bên trong nghỉ lại sinh hoạt. Bọc lấy không tranh quyền thế thời gian. Rừng rậm bao khỏa sườn núi bên trên, một cái tuổi trẻ bóng người dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, cầm kính viễn vọng nhìn xuống xa xa khe suối. Nhìn một cái bọn hắn chó dại dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng ta đối bọn hắn ra thuộc làm cái gì thân mật hỗ động đâu. Kurotaku từ chính mình từ thứ nguyên trong ba lô xuất ra hôm qua mua sandwich, từng miếng một mà ăn. Hôm nay đã là ngày thứ hai, Kurotaku tránh thoát một đợt lại một đợt bao vây chặn đánh, nhưng như cũ không có thể chờ đợi đến hắn cứu binh. Thông tin trang bị căn bản liên lạc không được người khác. Những thứ này đồ chó hoang ra hỏa dùng phạm vi càng lớn, công năng càng mạnh mẽ che đậy trang bị, thậm chí sử dụng em điện từ mạch sung, trực tiếp đem Kurotaku thông tin trang bị cho báo hỏng. Cái này mẹ nó tại Johto không có chỗ dựa, Kurotaku căn bản không tin. Nguyên lai chuột đồng săn trộm đoàn không phải giảo hoạt, mà là phía trên có người. Khó trách mỗi lần đều có thể bình yên đào tẩu. Giờ bồ bên kia khả năng nguy hiểm, là hắn cân nhắc không chu toàn. Kurotaku trầm mặt, rất lo lắng đi viện binh giờ bồ. Không nghĩ tới Pokemon thế giới cũng có rắn chuột một ổ loại tình huống này. Buồn nôn cực độ, bên cạnh hắn, một con hồ ly Pokemon trông thấy Kurotaku đang ăn đồ vật, liền dùng chính mình móng vuốt nhỏ nắm lấy ngàn đồng Kurotaku, dùng sức leo lên trên đi. Vị tiểu thư này, người buổi sáng thế nhưng là ăn no mây mẩy, có thể hay không để cho ta an tâm ăn cơm? Kurotaku một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính mình EV, trong tay sandwich 2-3 ngụm vội vàng hạ bụng. Ta thật đói, không phải ta thèm, ta là thật đói, ngươi tin ta à? EV lưu loát bò lên trên Kurotaku lưng, kéo ra khóa kéo, đầu luồn vào trong ba lô tìm kiếm lấy đồ ăn. Ngươi còn như vậy ăn hết, thể trọng sẽ trở nên rất khủng bố, cũng không phải quýt mèo. Ngươi không thể bởi vì biến thành Pokemon liền có thể không khống chế sức ăn à. Kurotaku thấy nó miệng ngậm ra một cái Pecha Berry, quay đầu ghé vào trên bả vai hắn, song chảo ôm, cực kỳ thục nữ một ngụm nhỏ gặm ăn. Thở dài nói, ngươi dạng này ăn sẽ đem thân thể ăn xấu. Biết rồi, Ivy thuận miệng trả lời một câu. Tập trung tinh thần ăn Pecha Berry, gia hỏa này không biết có phải hay không là bởi vì đi qua đói một bữa no một bữa sinh hoạt qua quá thảm, gần một ngày đến ăn có cơm chưa, từng bữa ăn phân lượng đều không thấp. Kurotaku giơ lên kính viễn vọng, đầu óc nhưng không khỏi hiện lên có quan hệ gia hỏa này tin tức trạng thái. Eevee, tiến hóa Pokemon, Normal thuộc tính. Không phải rất hy hữu Pokemon, hình dạng đáng yêu thâm thụ nữ tính trainer yêu thích. Đương nhiên, những thứ này chỉ là thưởng thức mà thôi. Trọng yếu là gia hỏa này tại bắt được mới bắt đầu, độ thân mật liền cao tới 85 điểm, đồng thời tại sáng nay thành công tấn cấp đến 90 điểm. Nó có cực kỳ quỷ dị kinh khủng chiêu thức năng lực học tập. Tại không có Kurotaku bật hack tình huống dưới, tự thân có thể học được đại lượng chiêu thức, thậm chí bao gồm bản thân nó không thể học tập chiêu thức. Ngoại trừ hack còn có cái gì có thể làm được loại chuyện này đây? Nhưng đã chính Eevee không mở miệng chủ động nói ra, Kurotaku cũng sẽ không có nhãn lực độc đáo đi ép hỏi. Bất luận kẻ nào đều có bí mật của mình cùng tự ẩn. Pokemon cũng thế, tuyệt đối không cho phép tùy ý xâm phạm. Nâng lên nơi này, liền không thể không nói một chút đêm qua Kurotaku là như thế nào vượt qua. Tại EV đông đảo chiêu thức bên trong, có một cái tên là Secret Power, bí mật chi lực. Chiêu thức này hiệu quả là có thể tại nham thạch, cây cối ở trong chế tạo một cái bí mật căn cứ. Bình thường EV liền dựa vào nó ẩn núp các loại hung bảo Pokemon. Kurotaru may mắn ở trong đó vượt qua một đêm, nếu như không phải là bởi vì nửa đêm nghe được hao đum tiếng kêu. Hắn rất có thể sẽ tại bí mật căn cứ bên trong ngốc cả một cái ban đêm. Còn có một chiêu thức tên là Safeguard, thần bí thủ hộ. Nó tại hiện thực ở trong không chỉ có miễn dịch mặt trái trạng thái tác dụng, càng có tiêu trừ tự thân tồn tại dấu vết công hiệu. Hai cấp Safeguard, thần bí thủ hộ, tiếp tục thời gian là nửa giờ, vừa vặn để Kurotaku tiết kiệm được trước đó tại đội Rocket lưới đen phía trên mua trừ vị thuốc xịt. Cái đồ chơi này thế nhưng là tránh né khứu giác bén nhạy Pokemon đồ tốt. Chỉ dựa vào hai cái này chiêu thức, Kurotaku liền tại chuột đồng săn trộm đoàn đuổi bắt dưới tránh thoát xế chiều. Đêm tối, sáng sớm, hiện tại gần như giữa trưa, Kurotaku tại hướng Azalea Town phương hướng tới gần, vừa vặn có thể đem nguyên bản ngăn ở Azalea Town phải qua trên đường chuột đồng săn trộm đoàn đám gia hỏa cho lách qua. Nếu như hắn tiến vào Azalea Town sau còn có thể bị bắt lại, như vậy cái này liên minh hẳn là nát thấu, để cho người ta không khỏi hoài nghi bọn hắn sẽ chỉ chọn quả hồng mềm bóp. Đối lớn sâu mọt thì là thúc thủ vô sách, tỉ như đội Rocket người mới căn cứ huấn luyện, chuột đồng săn trộm đoàn vì vòng vây hắn, phái ra không dưới hơn 30 người. Hai người một tổ tại bờ biển rừng cây lùng bát, một khi phát hiện tung tích của hắn, tất nhiên có ba tiểu tổ hướng hắn nơi này đuổi, chờ lão tử phát đạt, đem người tận gốc cùng một chỗ rút lên đến. Một đêm không có nghỉ ngơi tốt, Kurotaku hung tợn ở trong lòng mắng. Hắn lúc này vô cùng khó chịu, một đêm bôn ba cho dù là 20 điểm thể chất hắn đều đã có chút mệt mỏi. Có thể chạy 3 ngày 3 đêm đều là thứ gì thần tiên. Lúc này, hai đạo nhân ảnh từ khe suối bên cạnh trong bụi cây chui ra. Một cao một thấp, dưới chân đi theo hai cái đầu đội khô lâu chó hình Pokemon. Trên đỉnh đầu còn lượn vòng lấy hai cái con ve đồng dạng Pokemon. Lại là hao đua cùng Ninjas sao? Một điểm ý mới không có. Ta đều nhanh nhìn phát chán. Lấy lại tinh thần, Kurotaku để ống nhòm xuống, thở dài, ngay sau đó nheo lại mắt. Nếu như đều là thấp như vậy đẳng cấp, không phải là không thể làm. Theo Kurotaku động tác, hai mắt của hắn phía dưới nhiều mấy hàng chữ nhỏ, cũng theo hắn nhìn chăm chú phóng đại. Hai cái 21 cấp hao đua, một con 25 cấp, một con 26 ninjas, hoặc là điều tra binh, hoặc là cạm bẫy. Kurotaku thất vọng dụi dụi con mắt, liên quan tới bọn gia hỏa này tình báo thực sự quá ít. Chỉ biết là đội trưởng tin tức rất bất lợi a. Hy vọng bọn họ trong tay nắm giữ Pokemon tối cao không muốn vượt qua cấp 50 đi. Bằng không thì thật đánh không lại. Mặc dù đẳng cấp không phải hết thảy, nhưng số lượng, nghĩ tới đây, Kurotaku không khỏi có chút lo lắng tự mình làm hết thảy có thể hay không bị người nhận biết đến. Cũng làm cạm bẫy, cũng không khả năng. Từ tam phiên đội trí thông minh nhìn lại, khe suối chỗ, Nosuke bén nhạy quan sát đến bốn phía, tay phải đều ở bên eo lay động. Hao đua, có nghe được tiểu tử kia mùi sao? Nosuke dùng tay kích thích bụi cây, hỏi hai cái trên mặt đất càng không ngừng ngửi ngửi hao đua. Hắn không có đạt được đáp lại. Ngoặc kép chấm chấm, cái này đáng chết tiểu tạp chủng cũng quá có thể ẩn giấu đi. Tên là Văn Nhị thấp bé săn trộm. Đoàn viên sờ lên trong ngực súng ngắn, chờ bắt được hắn không phải ở trên người hắn bắn mấy cái lỗ thủng không thể. Vì bắt được Kurotaku, thân là đoàn trưởng, cũng chính là lão bản vị đại nhân kia cố ý phê ba cái tay súng tới. tại bây giờ cái này đại bộ phận súng ống đều bị tiêu hủy trong xã hội. Ba cái tay súng đã là chuột đồng đoàn lão bản đứng vững, áp lực lớn vô cùng cho bọn hắn. Đến từ cái nào đó tài phiệt bên trong, một nhà sưu tập tồn kho, sử dụng hết phải trả trở về. Cái kia cứt chó tiểu súc sinh, vậy mà tại tam phiên đội bộ phận đội viên ra ngoài tình huống dưới. Đánh lén tam phiên đội, cũng đem thu hoạch của bọn hắn cùng với Pokemon toàn bộ lấy đi. Không biết vụng trộm giấu đi đâu rồi đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Dám gia tăng lượng công việc của bọn hắn. Không biết thời gian của bọn hắn rất chặt sao, mà lại đưa tại một cái tiểu thí hài trong tay. Nhiều ít đồng hành sẽ coi bọn họ là làm trò cười. Chuột đồng săn trộm đoàn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là đang trộm săn lĩnh vực này bên trong cũng coi là lừng lẫy nổi danh. Nếu là đang bị loại này miệng còn hôi sữa ra hỏa rút lông, những cái này đối thủ cạnh tranh không chừng sẽ làm sao chế giễu bọn hắn. Thậm chí phía trên nhất vị kia cũng sẽ không lại đối bọn hắn ưu ái có thừa. Loại kia tổn thất là bọn hắn không thể thừa nhận. Nosuke đội trưởng, phía trên thật không thể phái tăng viện sao? Ta cảm giác lại làm như vậy xuống dưới rất có thể sẽ đụng phải những cái kia chăm sóc nhà tạp. Chủng, Banji xoa xoa trên tay mồ hôi. Hoạt động của bọn họ khu vực bình thường đều là tại dãy núi chỗ sâu. Sẽ rất ít tại như thế tới gần thành thị địa phương tiến hành lớn như thế quy mô lùng bắt. Tương đối hy hữu Pokemon cũng là rời xa thành thị. Tới gần thành thị hơn phân nửa đều là chút bác thuộc tính Grass thuộc tính cùng Normal thuộc tính. Pokemon, đáng tiền rất ít. Mặt khác bởi vì nơi này tới gần thành thị, hộ lâm viên cũng là một nhóm chú đóng ở nơi này. Theo Banji quan sát của bọn hắn, 5 cây số bên ngoài thậm chí còn có một cái nhà gỗ. Có thể nói cái này sóng là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Hai phiên đội bên kia còn tại cùng người trong liên minh quần nhau. Phía trên cũng tại đối Azalea Thao phương diện thử ép. Có thể loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu. Nhất định phải nhanh bắt được tiểu tử kia. Nosuke nhìn thoáng qua thần sắc bối rối lại cái trán rõ ràng bốc lên đổ mồ hôi Banji. Buông tay ra bên trên một mực hư nắm Pokebo. Vỗ vỗ Banji bả vai. Ra hiệu hắn thả lỏng. Ta nhớ được ngươi còn một lần đều chưa thấy qua những tên kia à. Ta là năm ngoái tháng 11 phần tới. Banji thân thể rõ ràng trầm tĩnh lại. Nói rõ hắn đối với Nosuke tương đương tín nhiệm mà lại tôn kính. Kỳ thật không cần khẩn trương. Không có gì lớn. Tất cả mọi người là người. Bọn hắn cũng không thể so với chúng ta nhiều một đầu cánh tay nửa cái chân cái gì. Nosuke trấn an. Nói những tên kia chỉ là linh hoạt đa dạng mà thôi. Kịp thời chế phục bọn hắn, kỳ thật uy hiếp không lớn. Nghe thấy Nosuke đem ngành nghề nội nhân người sợ như sợ cọp, thậm chí có không ít kinh khủng nghe đồn chăm sóc gia môn nói không đáng một đồng. Banji không khỏi toát ra bội phục biểu lộ, làm chuột đồng đoàn bên trong gần với lão bản đệ nhị cường già. Nosuke khi tiến vào chuột đồng đoàn trước đó là liên minh thâm niên trainer. Có được liên minh đại hội tứ cường kinh khủng chiến tích. Tại vô số trainer bên trong trổ hết tài năng. Nhớ kỹ, lần này tìm kiếm nhiệm vụ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Con kia Pokemon là đoàn trưởng chỉ tên muốn dâng lên đi. Nếu như con kia Pokemon chơi không trở lại, không chỉ có riêng chỉ là lao ngục tai ương đơn giản như vậy. Nosuke căn dặn. Lại nhìn thấy Banji biểu lộ khẩn trương, trêu ghẹo nói, nha, chớ khẩn trương, cái kia tiểu quỷ nói cho cùng chỉ có một người, hắn trốn không được xa, có người chặn lấy hắn đâu, chờ nhiệm vụ kết thúc, ta dẫn ngươi đi nhà tốt cửa hàng, nói dùng nắm đấm đụng đụng Banji sườn bộ, vâng, Nosuke đội trưởng. Không biết phải nói Banji người này tốt giải quyết đâu vẫn là làm sao. Nguyên bản khẩn trương đến đổ mồ hôi biểu lộ dần dần tỉnh táo lại.